Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 510, đại chiến. 2. Rầm rầm rầm, chỉ là trong nháy mắt, sổ dĩ bách kế cầm thuẫn chiến sĩ va tới bầu trời. Dường như diều đứt dây giống như quang bay ra ngoài. Không có ai có thể hình dung nguồn sức mạnh này, làm Ô Tư Tàng người người ngựa hợp nhất. Nặng nề đụng vào đại đường phòng tuyến trên, nguồn sức mạnh này cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản. Đứng vững, từng đạo cao vút mà kịch liệt âm thanh vang vọng đám mây. Vô số đạo mệnh lệnh không ngừng từ trong đại quân truyền đạt. Hết thảy quan tướng toàn bộ đều quát đi ra ngoài, liên thanh thanh âm đều tựa như muốn khàn khàn, đoàng đoàng đoàng đoàng. Kịch liệt tiếng va chạm vẫn còn tiếp tục, Ô Tư Tàng người công kích có như mưa to gió lớn. Kịch liệt chỗ so với tưởng tượng muốn tấn mãnh nhiều. Chiến mã cùng đại khiên va chạm, thương cùng đao va chạm, vầng sáng cùng vầng sáng va chạm. Ở lưỡng quân giao chiến cái kia một cái đường vòng cung. Chiến tranh kịch liệt tới cực điểm, không ngừng có người bị đụng phải đứt gân gãy xương. Nội tạng phá nát, chết cùng bỏ mạng, nhưng mà không ngừng có người mãnh liệt đi tới. Thời khắc này, trong lòng mỗi một người đều bị căng thẳng tới cực điểm. Lý Tự Nghiệp, Lão Ưng, Triệu Kính Điển, Từ Đô Úy, tất cả mọi người gắt gao nắm nắm đấm. Lưỡng quân giao chiến, lần thứ nhất tiếp xúc sát vậy ý nghĩa thắng bại một nửa. Cũng mang ý nghĩa toàn bộ đại quân vận mệnh. Kỵ binh công kích đợt thứ nhất là cường đại nhất thời điểm. Tương tự, bộ binh phòng ngự, trận tuyến thành hình sau khi đợt thứ nhất cũng là cường đại nhất, kiên cố nhất thời điểm. Nếu như đợt thứ nhất không kiên trì nổi, phòng tuyến bị va mở, như vậy đón lấy chờ đợi mọi người đó là một con đường chết. Ầm ầm ầm, núi rung địa chấn, càng ngày càng lợi hại. Ô Tư Tàng người công kích kéo dài bất tận, có như sóng biển giống như kéo tới, không ngừng đụng vào đại quân phòng tuyến, tất cả mọi người trái tim đều thót lên tới cổ họng. Phòng vệ, đột nhiên, trên sườn núi, Từ Đô Úy nắm chặt song quyền, lộ ra âm thanh kích động, đại quân phòng tuyến tuy rằng bị lôi xé phi thường lợi hại. Sổ dĩ bách kế khiên binh bị chiến mã đánh sức mạnh quăng tới bầu trời. Còn mai một đi liền đã chết. Thế nhưng sao sao vẫn là chống được Ô Tư Tàng người đầu đợt công kích. Vương Dung trận pháp phát huy tác dụng. Quá tốt rồi. Trong quân ngũ, hết thảy phó đô úy, giáo úy đều lộ ra thần sắc kích động. Bọn họ tham gia vô số lần tất cả lớn nhỏ chiến tranh. Không thể hiểu rõ hơn được nữa đợt thứ nhất ý nghĩa. Tuy rằng chiến đấu còn chưa kết thúc, nhưng là đối với mọi người mà nói, đầu sóng nguy hiểm nhất thử thách đã qua. Hừ, ta cũng không tin, sẽ không phá những này người đường phòng tuyến. Dưới chân núi, hàng trung tâm đạt đến hưu thấy cảnh này, vẻ mặt lạnh lẽo, mặc kệ những này đường nhân ở đánh cái gì chú ý. Nếu như bọn họ cho rằng vậy thì không chịu nổi, vậy thì sai hoàn toàn. Ô Tư Tàng người hình thang hàng ngũ, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, công kích mãi mãi cũng không phải gián đoạn, mãi cho đến kẻ địch tan vỡ mới thôi. Đi tới, hết thảy lên cho ta đi, sẽ không phá sao sao phòng tuyến. Xử theo quân pháp, hàng trung tâm đạt đến hưu tiếng hô vang vọng bầu trời. Bàn tay lớn một quân, tựu hạ đạt tấn công mệnh lệnh, thứ hai phương trận, thứ sáu phương trận, thứ bảy phương trận, điều động, mà trên đỉnh núi, chưa kịp hàng trung tâm đạt đến hưu hạ lệnh, Vương Dung tiện tay trưởng vung lên, hạ mệnh lệnh thứ hai, thứ sáu, thứ bảy phương trận, lần lượt từng tên quân dự bị chiến sĩ cầm đại trên lá chắn đỉnh tiến lên. Mà cơ hồ là chỉ chớp lát sau, ầm ầm ầm, đại địa chạy trồm, Ô Tư Tàng người làn sóng thứ hai quy mô lớn tiến công mãnh liệt mà tới. Mà cơ hồ là ở thứ hai, thứ sáu, thứ bảy phương trận bộ binh đáo vị đồng thời. Hàng trung tâm đạt đến hưu công kích tựu như cùng lôi đình một loại nặng nề đụng vào sao sao phòng tuyến trên. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người không khỏi sản sinh một loại ảo giác. Thật giống như Vương Dung sớm thấy rõ đến rồi hàng trung tâm đạt đến hưu ý đồ. Sớm hạ lệnh giống như đại nhân. Thấy cảnh này, Từ Thế Bình đám người nghiêng đầu lại, giật mình nhìn Vương Dung. Bọn họ chưa bao giờ theo Vương Dung tác chiến, cũng không hiểu năng lực chỉ huy của hắn. Nhưng chỉ bằng này loại biết trước tất cả chiến trường thấy rõ năng lực, cũng đã vượt qua phần lớn danh tướng. Tốc độ của kỵ binh sấm đánh chớp, xung phong đứng lên so với bộ binh thực sự nhanh hơn nhiều. Hơn 10 trượng khoảng cách mấy giây liền đến, vừa nếu như Vương Dung tốc độ rất nhanh, e sợ đạo thứ nhất phòng tuyến đã bị đột phá. Ầm ầm ầm, chiến đấu kịch liệt tới cực điểm. Đệ tam, đệ năm, thứ tám, thứ chín hàng ngũ, phủ binh, thương binh, trùy binh lên trước. Vương Dung đứng lập trên đỉnh ngọn núi, trong lòng như giếng nước yên tĩnh. Ngay ở mệnh lệnh thứ hai truyền đạt không lâu, đạo thứ ba quân lệnh như ước mà tới. Từng người khôi ngô cao lớn phủ binh, thương binh, trùy binh gào thét lớn, dường như mãnh hổ một loại xông vào chiến trận. Bộ binh xưa nay đều không phải là bị động chịu đòn. Kỵ binh cường đại nhất chính là xung phong sức mạnh. Nếu như có thể ngao ở đợt thứ nhất xung phong, bộ binh là có thể thể hiện ra thực lực mạnh mẽ. Giết, phủ, thương, trùy gào thét ra. Trong đó cũng không có thiếu chỉ ra thiết vệ. Lòe lòe hàn quang bên trong, máu bắn tung tóe. Xì, một tên ô tư tàng kỵ binh nhân ngựa hợp nhất, vừa đánh bay một tên khiên binh, đã bị 5-6 cây trường thương đâm thủng. Ô tư tàng kỵ binh danh dương thiên hạ, nhưng mà coi như là dày nặng bản giáp, cũng giống vậy có phòng hộ không tới địa phương. Cổ kinh lực, khuôn mặt, dưới bước, còn có dưới người chiến mã, đều sẽ có thể thừa lúc vắng mà vào địa phương. Mà cũng trong lúc đó, rầm rầm rầm, từng chuôi búa lớn lấy lôi đình thế như vạn tấn đập tới. Kỵ binh bản giáp có thể ngăn trở đao kiếm lạt đánh, nhưng không ngăn được búa lớn đánh ngất, làm 5-6 danh truy binh tập trung ở đồng thời công kích. Cho dù là võ trang đầy đủ ô tư tàng người cũng giống vậy không chống đỡ được. Vương Dung trước lựa chọn ở chân núi trên chiến làm ưu thế lúc này nhất thời hiển lộ ra. Ngọn núi này chân núi tuy rằng bên dưới rộng rãi, nhưng càng tiếp cận trên đỉnh ngọn núi, liền càng là thu hẹp, hoạt động không gian liền càng thêm có hạn. Ô tư tàng người người mấy tuy nhiều, nhưng vào lúc này ngược lại không phát huy ra ưu thế. Nhưng mà chưa kịp đến chiến tranh phân ra được thắng bại. Vương Dung đạo thứ ba, mệnh lệnh thứ bốn lũ lượt kéo đến. Hữu quân cùng mũi tên phương trận chuẩn bị. Phía trước phe địch 150 bước, tập trung xạ kích. Vương Dung vẻ mặt bình tĩnh, thâm thúy trong con ngươi không nhìn ra chút nào gợn sóng. Cánh tả cung tiễn thủ phương trận chuẩn bị. Phía trước kẻ địch 180-10 bước, xạ kích, xeo xeo xeo, lít nhà lít nhít như hoàng mưa tên gào thét ra, thanh âm the thế như kim như sắt thép, xé rách bầu trời. Không ai từng nghĩ tới, Vương Dung không có lựa chọn ở giao chiến trước ra tay, cũng không có lựa chọn ở giao chiến chớp mắt ra tay, mà là lựa chọn vào lúc này, sử dụng bộ đội cung tiễn. Dưới tình huống bình thường, cung tiễn thủ vào lúc này sử dụng đã mất đi ý nghĩa. Thế nhưng Vương Dung nhưng chút nào không có loại nghĩ gì này. Nhưng mà sau một khắc, làm như hoàng mưa tên hạ xuống, nhất làm người tưởng tượng không tới. Hàng nhái Phật ma thuật chuyện bình thường xảy ra, hi họ họ. Chiến mã rên rỉ, làm dày đặc như hoàng mưa tên từ bầu trời hạ xuống, bắn trụng ở phương viên hơn 10 trượng bên trong phạm vi. Cho dù là đơn thuần sức mạnh cũng đủ để tiêu diệt nhánh quân đội này. Rầm rầm rầm, hì họ họ ngựa tiếng hót bên trong. Lần lượt từng tên ô tư tàng kỵ binh cả người lẫn ngựa xô ngã xuống đất. Cái kia từng cây lợi mũi tên từ khôi giáp của bọn họ khe hở nhập vào cơ thể mà vào. Đưa bọn họ đóng đinh ở trên ngựa. 30, 40 tên ô tư tàng kỵ binh tử vong tương đối với hơn 10.000 ô tư tàng đại quân tới nói. Vốn là bé nhỏ không đáng kể số lượng, giống như trên biển rộng nổi lên bọt biển, căn bản không quan trọng gì, nhưng mà đang kịch liệt xung phong bên trong. Này 30, 40 tên thiết kỵ chết trận nhưng sinh ra hiệu quả không tưởng được. Hi họ ọ, đầu tiên là mấy trăm tên ô tư tàng thiết kỵ né tránh không kịp, nặng nề đụng vào, tiếp theo hậu phương kỵ binh cũng nhận được ảnh hưởng. Một ít kỵ binh nỗ lực đi vòng qua, nhưng cơ hồ là đồng thời, rầm rầm rầm, làn sóng thứ hai, làn sóng thứ ba mưa tên rơi vào bên trong đại trận. Những địa phương khác kỵ binh đồng dạng nỗ lực vòng qua đến. Hai phe kỵ binh không né tránh kịp, dồn dập đụng vào nhau, trận hình hỗn loạn tưng bừng, rầm rầm rầm, chiến mã cùng chiến mã không ngừng mà đụng vào nhau. Cái kia gân đoạn tiếng gãy xương nghe được người ghê răng không ngớt. Một trận hai làn sóng ba làn sóng, nguyên vốn không quá ba làn sóng mưa tên, hơn 100 người thương vong, cuối cùng lại biến thành một mảnh đại hỗn loạn, từ bầu trời cúi xuống chúc mà xuống. Có thể nhìn thấy, lấy mưa tên bắn rơi địa phương vì là liên tuyến, toàn bộ ô tư tàng người chính giữa hàng ngũ hỗn loạn tưng bừng. Loại hỗn loạn này không ngừng mở rộng, mà xung phong là không có khả năng dừng lại, làm rất nhiều kỵ binh mang theo hỗn loạn vọt tới chiến đấu tuyến đầu. Tạo thành kết quả chính là tiền tuyến cũng hỗn loạn tưng bừng. Ba làn sóng mưa tên, mấy ngàn nhánh mũi tên, ở đây chẳng vạn người cấp bậc quân đoàn trong chiến tranh. Này điểm lực lượng căn bản bé nhỏ không đáng kể, mà ở Vương Xung trong tay. Này ba làn sóng mưa tên nhưng hoàn toàn đảo loạn ô tư tàng người thế tiến công. Này, này, Từ Thế Bình cùng các tướng lĩnh nhìn trước mắt một màn. Từng cái khiếp sợ trợn mắt ngoác mồm, nói không ra lời, coi như là Lão Ưng cùng Lý Tự Nghiệp thời khắc này cũng cảm thấy to lớn chấn động. Ở kịch liệt trên chiến trường, nếu như tùy ý mấy ngàn nhánh mũi tên là có thể đạt đến hiệu quả như vậy, cái kia e sợ mỗi cái thế lực đều sẽ như thế làm. Nhưng mà phàm là có chút quân sự kinh nghiệm mọi người sẽ biết, muốn đạt đến hiệu quả như vậy căn bản cũng không khả năng. Này căn bản không phải bình thường hiện tượng, sở dĩ xảy ra phát hiện tình cảnh này, then chốt không ở chỗ cái kia mấy ngàn chỉ mũi tên, mà ở với Vương Xung lựa chọn thời cơ. Nếu muốn đạt đến tình huống như thế, này loại xác suất thật sự là thật quá thấp. Cái này cũng là Lão Ưng cùng Lý Tự Nghiệp bọn họ lần thứ nhất lĩnh giáo đến Vương Xung cái kia loại đáng sợ năng lực tính toán cùng trực giác. Này cùng Vương Xung chỉ huy 1.000 kỵ binh cùng 3 thôn lỗ tác chiến cảm giác là hoàn toàn bất đồng. Đặc biệt là đối với Lý Tự Nghiệp tới nói, hắn lựa chọn ở Bắc Đình tòng quân, một cái phương diện tất nhiên là ở đâu có ỷ vào đánh, mà một nguyên nhân khác thì lại là bởi vì nơi đó có đáng giá nhất chính mình đi theo. Lớn nhất chuẩn bị lãnh tụ Thiên Phù Đế Quốc thống soái đều tại nơi đó. Nhưng mà lần thứ nhất, Lý Tự Nghiệp ở tên thiếu niên mười mấy tuổi trên người phát hiện đồ giống vậy. Mà lần trước nhìn thấy là ở Bắc Đình đô hộ phủ phó đều hộ tống An Tư Thuận trên người. Mà cùng An Tư Thuận bất đồng chính là cứ việc Vương Xung tựa hồ là ở cố ý thu lại. Nhưng mà chỉ là này một phần cũng đã so với An Tư Thuận còn muốn lộ hết ra sự sắc bén. Cùng Vương Xung đợi càng nhiều, hắn liền càng phát không thấy rõ thiếu niên ở trước mắt. Tựa hồ luôn có một đoàn câu đố sương mù bao phủ ở trên người hắn. Nhưng mà bất kể như thế nào, Lý Tự Nghiệp lần thứ nhất phát hiện được, ở thiếu niên trước mắt trên người tựa hồ còn có một khác loại giá trị được bản thân đi theo đồ vật. Lão Ưng, ngươi chuẩn bị một chút, rất nhanh sẽ đến phiên ngươi ra tay rồi. Đúng lúc này, Vương Sung đột nhiên mở miệng nói, vẻ mặt hắn bình tĩnh, tỉnh táo không mang theo chút nào tâm tình, cũng không có chút nào sóng lớn. Ngay những lúc này, hắn đều sẽ tiến nhập này loại nhất lý trí trạng thái. Cũng chỉ có tình huống này mới có thể trình độ lớn nhất phát huy ra một đội đại quân uy lực. Phải, công tử, lão ưng không nói hai lời. Bên phải tay vịn trên eo tà thân Uzi kiếm thép, nhanh chóng xoay người rời đi, đi xuống đài cao. Ngay ở lão ưng lúc xoay người, một trận cuồng phong cuốn qua trên đỉnh ngọn núi, ai cũng không có thấy. Vương Sung trong mắt lóe ra một tia chói mắt tinh mang. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.